Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 24, hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy nó nhảy lại. Cô phải nhảy mà là phóng lên người hắn, nó như một con khỉ, trèo trèo, vì hóa bất ngờ trước hành động đó, hắn đã mất thăng bằng, cả hai nằm gọn dưới mặt đất, vs khung cảnh là nó nằm trên hắn, té một cái rất đau, nhưng nó có cảm nhận đờ si cái đau của thể xác. Mặt đất sao mà ấm thế nhỉ? Nó lấy tay sờ sờ, mắt no tròn xoe nhìn hắn, hắn đang nhíu mày nhìn nó. Khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, cô làm cái quái gì thế hả? Tiếng quát lớn của hắn làm nó bị u tai trong chốc lát. Tôi cô cố ý, nó ấp úng bào chừa, còn cô mau đứng lên, đờ si, bật ngồi dậy, nó thấy chân nó bắt đầu đau, nó ôm chân, trán nó xuất hiện những nếp nhăn. Sao thế, đau à? Hắn vội đặt tay vào chân nó, nhìn chân nó, một hồi, hắn bồng nó lên giường. Sau khi dò hỏi, hắn mới hiểu ra nguyên nhân của sự việc nháo nhào này. Hắn bắt máy điện thoại lên, quát mắng nhân viên, đương nhiên nó cô can nỗi. Vì khi tức giận hắn rất đẹp, và, bảnh, lạnh lùng thì cô cần đề cập đến rồi. Một lát sau nó thấy hắn đi ra ngoài, nó cảm thấy buồn rủ rượi, nhìn căn phòng lớn thế này. Nó càng nào hơn, cô biết hắn ta đi đâu nhỉ? Cô nói cô rằng, hừm, ở đây sợ thật, nếu cô có anh ta, chắc mình cũng cô dám ở, huống chi là ngủ. Nó quay đầu lia lịa, nhìn cánh cửa ban công gió thổi ào ạt khiến cánh cửa đập inh ỏi. Mưa lớn quá, lạnh thật, nó với tới cái mình, trùm kín bít nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh. Một lúc sau nó thấy hắn quay trở lại, đưa chân ra, một câu ra lệnh từ hắn, ơ chi thế, nó ngước mắt nhìn hắn, tóc thì rối bù xu. Hai má ửng lên vì lạnh, đừng hỏi nhiều, đưa ra cô thì bảo, hắn bắt đầu thấy bực, nhìn là đủ biết, đưa thì đưa, từ từ, hắn bóc trong bịch một loại thuốc, sau khi đờ si vinh hạnh, hắn bóp chân thoa kem tận tình nó đã bót đau đi. Nhìn người hắn mồ hôi ra nhiều thế là vì kiếm cái này. Nó xoa xoa chân, miệng lẩm bẩm, dù sao, bị như vậy cũng tốt, mắt nó hí lại miệng cười toét ra, khùng vừa thôi, nãy giờ cười một mình hoài thế. Kệ tôi, anh cô lo ngủ đi, vậy thì mặc kệ cô, nói xong hắn nằm ì trên giường, đúng hơn là nằm sát bên nó, cô muốn nói chuyện versus hắn nhưng vẫn phải nói, này, anh biết câu nam nữ thọ thọ bất thân cô đó, miệng nó bắt đầu lên bế giảng, biết thì sao, hắn nhìn nó trả lời tỉnh queo khiến nó thấy bực, ý tôi là anh đừng nằm kế tôi quá, đây đâu phải lần đầu chứ, cô lo gì, hắn nói dứt lời rồi quay mặt sang bên kia, bỏ nó bơ vơ hiu hoảnh. Quê lắm, bụng nó bây giờ hàn vạn tiếng, thầm, nó nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một phần người còn cái mặt mốc xích của hắn quay bên kia rồi. Đúng rồi nó từng ước, mỗi buổi sáng nó sẽ thấy cái gương mặt này, nhìn hắn nó như có một cái gì đó ùa về, kỷ niệm muốn quên, mọi chuyện sẽ ra sao, nó và hắn sẽ như thế nào, hắn ấm hóa, nằm kế hắn, nó cô còn cảm thấy lạnh nữa, nó muốn choàng tay ôm hắn lầm, nhưng sao nó cô làm đờ si, có cái gì ngăn chặn nó. Cánh tay nó nhẹ nhàng rút lại, mắt nó rưng rưng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nó nghĩ chỉ chốc lát sẽ tan biến thôi. Sáng hôm sau, mọi chuyện lại như cũ, đã một giờ nó, vẫn mắt chờ đi cô ngủ, vì nó sợ ma, hắn thì quay lưng sang bên kia, khiến nó sợ càng thêm sợ, nó có nên kêu hắn quay sang bên nó cô đây, quân tử đâu chịu nhục, nhưng mà cũng có thể chịu lỗ, này này, nó lấy tay khều nhẹ hắn. Gì, quay sang tôi đi, tôi sợ, phiền quá, ngủ đi, anh, nói chỉ là nói, hắn biết nó có ngủ được, vì nó có bạn đồng hành mà, hắn cũng có ngủ đờ si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất muốn ôm nó, ngắm nó, hắn quay sang bên nó, một câu hỏi bất chợt, hắn cô biết tại sao hắn lại hỏi nó như vậy, nhưng lời nói vẫn cứ thốt lên, tại sao, cô lại cô cho tôi cơ hội hả, nó lặng khi nghe hắn hỏi như vậy. Mọi chuyện, có thể giải viết trong ngày hôm nay, trong buổi tối này cô, đúng rồi, nó luôn cho hắn cơ hội, tất cả chỉ là hắn, bây giờ hắn còn trách nó cô hiểu, cơ hội về điều gì chứ, về tất cả, cô cho tôi một lần giải thích, vậy anh nói đi, cô gái kia là ai, và tôi, từ trước giờ tôi có một phần vị trí trong anh cô. Nó khóc, đúng rồi đã lâu nó cô khóc, nó cứ luôn cố che nước mắt trước hắn, nó luôn là kẻ yếu hơn hắn. Tại sao, chỉ versus anh tôi lại luôn là một đứa mít ướt, tôi có thể khóc trước bất kỳ ai, tại sao lại versus anh chứ? Nó ra sức đấm mạnh vào người hắn, trong vòng tay hắn. Nó cảm thấy an toàn để mình quá thể khóc, một tình yêu cô giống như tên gọi, nó luôn chỉ khóc một mình, Ba năm, nó luôn cố nén đi những giọt nước mắt nó những tưởng nó đã quên hắn rồi. Nó nghĩ nó đã hết yêu hắn sau những chuyện hắn làm. Nhưng sao tình cảm vẫn như thế? Cô lung lay, nó cứ cố trốn, nhưng cô đờ si, nước mắt cứ thế rơi ra. Hắn như bị dao đâm từng nhát một, khẽ thầm bên nó, kỳ chặt vòng tay, ôm nó, hắn đã làm nó đau khổ nhiều vậy. Hắn từng muốn từ bỏ nó, nhưng sao khó quá, muốn buông tay nó, nhưng cô dễ dàng gì cả. Hắn rất yêu nó, tính trẻ con, sự ngốc nghếch, điều quan trọng là nó đã yêu một thằng như hắn, nước mắt như chan hòa tất cả. Nó vẫn cứ khóc, hắn thì ôm nó, hôn nhẹ lên trán nó. Em luôn có một vị trí quan trọng trong anh đó ngốc à, khẽ ngước nhìn hắn. Hạnh phúc chăng, cô phải là người thay thế. Nó vui sướng hơn khi nghe hắn nói như thế. Vậy ra nó cô phải là người yêu đơn phương. Vòng tay nó ôm hắn. Nó và hắn trải qua rất nhiều chuyện. Có chắc là sẽ đến The Sea versus nhau. Sẽ bình yên, một bầu trời versus ánh nắng tinh mai. Hắn thức dậy, bây giờ hắn có nó. Ngắm nó, hắn như một kẻ si mê. Nó ngủ say giấc, vuốt tay lên tóc nó. Hắn như vỡ òa, lần này hắn mới nhận ra. Hắn quá ngu, nếu hắn nói sớm hơn versus nó, thì có lẽ 3 năm qua hắn sẽ cô như thế này. Có lẽ trong tình yêu quan trọng là bản thân, sự lựa chọn của chính mình, cười nhạt hắn cô muốn đánh thức nó dậy. Vì khi ngủ nó yêu lắm, hôn lên môi nó, hắn cảm thấy lòng dạo dực, cứ hôn mãi, vì tính hay ngủ bị mớ, nó vô tình lấy tay tát vào má hắn một cái rất kêu. Bốp, này, hắn ôm má nhìn nó. Mặt sừng sổ, sau giấc mộng quá đẹp nó choàng tỉnh, nhìn lại tay nó, nhìn má hắn nó dần hiểu vấn đề, như điều tất yếu nó vuốt ve hắn, xoa dịu hắn, như một đứa con nít, hắn luôn là thế, tình yêu lại quay về, những lời muốn nói, tuy cô nói ra nhưng có lẽ cả hai đều hiểu, cách chương.